lưỡng giới thiên. Một ngày này, mấy đạo kiếm quang chém tới. Oanh! Lưỡng giới thiên môn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó nổ tung ra. Đây là vô số năm qua, lưỡng giới thiên lần thứ nhất bị người công kích. Theo lưỡng giới thiên môn phá toái, ba tên kiếm tu xuất hiện ở lưỡng giới thiên bên trong. Cầm đầu là một tên lão giả áo bào trắng, sau lưng hắn, cổng hai thanh kiếm, ánh mắt của hắn như kiếm, thân bên trên tán phát lấy một cổ sát ý ngút trời. Tại lão giả áo bào trắng sau lưng, còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên cùng với một tên nữ tử áo xanh. Phía sau hai người đều là cổng hai thanh kiếm. Mà giờ khắc này, hai người này trong mắt cũng là tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Kiếm Tông. Kiếm Tông mặc dù rất ít xuất hiện tại bốn chiều vũ trụ, cũng rất ít nhúng tay chuyện thế tục, thế nhưng, này không có nghĩa là Kiếm Tông không có năng lực, tương phản, bọn hắn là căn bản chướng mắt này bốn chiều vũ trụ, bởi vậy, mới không muốn tới nhúng tay này chút bốn chiều vũ trụ sự tình. Mà bây giờ, Kiếm Tông người bị giết. Này theo Kiếm Tông, liền là vô cùng nhục nhã. Có người dám giết Kiếm Tông người. Cầm đầu lão giả áo bào trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Này người đàn ông tuổi trung niên, chính là cái kia Lý Hợp. Lý Hợp nhìn xem lão giả áo bào trắng, không nói gì. Lão giả áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hợp, các ngươi tốt gan, dám giết ta Kiếm Tông người. Lý Hợp cười nói, thế nào? Ngươi Kiếm Tông người liền không thể giết. Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, chém. Ông! Lão giả áo bào trắng sau lưng, một thanh kiếm chém bay mà ra. Lý Hợp hai mắt híp lại, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, đấm ra một quyền. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ hắn quyền bên trong bao phủ mà ra, bất quá, cổ lực lượng này còn chưa tới gần thanh kiếm kia. Chính là trực tiếp bị chém vỡ, kiếm trong nháy mắt đến Lý Hợp trước mặt. Lý Hợp đột nhiên gầm lên giận dữ, hai quả đấm oanh ra. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng từ giữa sân vang lên, trong chớp mắt, Lý Hợp trực tiếp nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp trạng nứt ra. Đó là bị vô số kiếm khí xé rách. Lão giả áo bào trắng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này. Bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo bào trắng trong mắt lập tức lóe lên một vệt lệ khí, đồ này lưỡng giới thiên. Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn một cái khác thanh kiếm cũng bay ra ngoài. Mà sau lưng hắn hai người kia cũng là đột nhiên ra tay. Ba người đánh 13 người. Mà lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác. Viên Tiểu Đao cùng Chu Tài Nhi lặng lặng nhìn xem. Một lát sau, Viên Tiểu Đao nói khẽ, này Kiếm Tông ghê gớm. Chu Tài Nhi khẽ gật đầu. Này Kiếm Tông ba người đánh 13 người, không chỉ không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn có áp chế chi thế. Kiếm Tu. Ba người này cùng cái kia 13 người cảnh giới cơ bản đều giống nhau, thế nhưng, này Kiếm Tông này ba tên Kiếm Tu chiến lực thật sự là quá cường đại. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, này lưỡng giới thiên, có thể cùng Kiếm Tông đối kháng sao? Viên Tiểu Đao cười nói, chớ xem thường lưỡng giới thiên. Người nơi này, có thể không có chút nào đơn giản. Chu Tà Nhi vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa trên không, một cổ cường đại uy áp bao phủ mà xuống, ngay sau đó, một đầu màu đen tay từ trên không đột nhiên đánh xuống. Âm âm. Cách đó không xa. Cái kia ba tên Kiếm Tông kiếm tu trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà Lý Hợp mấy người cũng là liền liền lùi lại ngàn trượng. Kiếm Tông cầm đầu tên kia lão giả áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cái kia trên không chỗ sâu, một thanh âm vang lên, Kiếm Tông người, không thể giết sao. Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, các hạ khẩu khí thật lớn a. Thanh âm kia cười nói, Kiếm Tông đã thu được món kia chí bảo. Còn muốn thế nào? Lão giả áo bào trắng nhíu mày, ta Kiếm Tông khi nào thu được món kia chí bảo? Thanh âm kia khẽ cười nói, thế nào, đừng nói với ta, món kia chí bảo không ở đây người Kiếm Tông trên thân. Lão già áo bào trắng trầm giọng nói, lão phu chưa bao giờ thấy qua cái gì chí bảo. Thanh âm kia yên lặng một lát sau, sau đó nói, ngoại trừ ngươi kiếm tông, ta cũng nghĩ không ra còn có cái gì kiếm tu có thể vô thanh vô tức ở tại chúng ta dưới mí mắt cướp đi món bảo vật kia. Lão giả áo bào trắng vẻ mặt có chút âm trầm, thế nào, ngươi cảm thấy lão phu là tại muốn nói với ngươi dối. Thanh âm kia nói, Lý Hợp, có không điều tra cái kia Diệp Huyền? Lý Hợp gật đầu, đã điều tra, trên người hắn căn bản không có món bảo vật kia. Mà lại, cái này người mặc dù có chút không đơn giản, thế nhưng, hắn còn không có cái năng lực kia vô thanh vô tức tại chúng ta trước mắt cướp đi món bảo vật kia. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cái kia lão giả áo bào trắng, nhất định là này kiếm tông. Nghĩ đến, món bảo vật kia khả năng liền trong tay hắn. Trên không, âm thanh kia yên lặng một lát sau, nói, việc này rất có kỳ quặc, bất quá, trước mắt lớn nhất tình nghi vẫn là kiếm tông. Nói xong, một cổ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lại lão giả áo bào trắng đám người, để cho ta thần thức lục soát bọn ngươi thân. Soát người. Lão giả áo bào trắng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ta xem các ngươi là thật muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Gọi người. Hắn biết rõ, bằng vào ba người bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nơi này tất cả mọi người. Chỉ có thể gọi là kiếm tông cường giả tới. Mà lại, không thể chỉ gọi một hai người. Lão giả áo bào trắng vừa mới bắt đầu gọi người, trên không, âm thanh kia đột nhiên vang lên, giết. Thanh âm hạ xuống, bốn phía mười mấy người đột nhiên xông về lão giả áo bào trắng ba người. Lão giả áo bào trắng giữ tợn cười một tiếng, chống đỡ, chờ đến chúng ta người tới. Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn hai thanh kiếm đột nhiên bay ra, xé rách chân trời. Đại chiến lại nổi lên. Nơi xa, viên tiểu đao bên cạnh Chu Tài Nhi đột nhiên hỏi, cái kia Diệp Huyền đâu? Viên tiểu đao cười nói, hắn. Hắn hiện tại không biết ở đâu tiêu dao đâu. Nơi nào đó mịt mờ bên trong dãy núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này. Hắn đang ở điên cuồng hấp thu theo thần điện lấy được những cái kia cổ thư. Này chút cổ thư, không chỉ có bao hàm quyền đạo, còn có thương đạo, kiếm đạo, đao đạo. Ngược lại, rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng không là muốn đem này chút đều học xong, mà là muốn hấp thu này chút tinh hoa, tới tăng cường của mình kiếm đạo, hoặc là nói để đền bù chính mình kiếm đạo chỗ thiếu sót. Kiếm đạo. Hắn hiện tại là minh cảnh kiếm đạo tạo nghệ. Mong muốn lại đề thăng một bước, vô cùng khó khăn. Mà này chút cổ thư, liền là hắn một hy vọng. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Trong khoảng thời gian này đến, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn, là hắn lúc thoải mái nhất. Mà tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, lưỡng giới thiên lại là phát sinh việc lớn. Lưỡng giới thiên. Tại cái kia lão giả áo bào trắng gọi người về sau. Lưỡng giới thiên cường giả bắt đầu điên cuồng vây công cái kia ba tên kiếm tông cường giả. Ba tên kiếm tu mặc dù chiến lực cường đại, thế nhưng, cuối cùng vẫn không địch lại, chưa tới một canh giờ, chính là chỉ còn lại có tên kia lão giả áo bào trắng. Mà giờ khắc này, lưỡng giới thiên cường giả đã đem tên này áo bào trắng kiếm tu bao vây. Áo bào trắng kiếm tu lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, thần sắc hắn vô cùng dữ tợn, trong tay phải. Kiếm điên cuồng rung động. Lúc này, cái kia Lý Hợp đột nhiên nói, món kia chí bảo đến tột cùng ở nơi nào? Áo bào trắng kiếm tu nhìn về phía Lý Hợp, dữ tợn cười một tiếng, ta kiếm tông tất yếu các ngươi trả giá đau đớn đại giới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên gầm thét, kiếm tán. Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, vô số kiếm quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cầm đầu một tên lưỡng giới thiên cường giả bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém vỡ thân thể, mà còn lại lưỡng giới thiên cường giả vội vàng điên cuồng nhanh lùi lại. Này vừa lui, mọi người trực tiếp lui mấy vạn trượng xa. Tại lão giả áo bào trắng một khu vực như vậy, không gian đã bị xé nứt thành đen kịt một màu hắc động. Một lát sau, vùng không gian kia khôi phục như thường. mà giờ khắc này, cái kia lão giả áo bào trắng đã không tại. Vừa rồi một kích kia, là lão giả áo bào trắng một kích cuối cùng. Nơi xa, Viên Tiểu Đao nói khẽ, nói tự bạo liền tự bạo. Này kiếm tông kiếm tu, không đơn giản a. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tru Tạ Nhi, mang theo thần điện người lập tức rời đi lưỡng giới thiên. Tru Tạ Nhi hỏi, vì sao? Viên Tiểu Đao nói khẽ, bởi vì tiếp đó, kiếm tông có thể sẽ có động tác lớn. Lần này vũng nước đục, thần điện cũng đừng tham dự. Tru Tạ Nhi gật đầu, nàng cũng không muốn tham dự. Kỳ thật, nàng ban đầu liền không có nghĩ tham dự, bởi vì cái kia giới ngục tháp, thần điện là dù như thế nào cũng sẽ không cầm. Thần điện không có thực lực kia có được bực này chí bảo. Dường như nghĩ đến cái gì, Tru Tạ Nhi đột nhiên hỏi, cái kia tháp bây giờ đang ở nơi nào? Giới ngục tháp ở nơi nào? Viên Tiểu Đao khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi nói xem. Một chỗ bên trong dãy núi, Diệp Huyền lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, ở chung quanh hắn, hai cổ kiếm ý không ngừng thường tha. Phá! Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Như thế nào phá? Theo mặt chữ nhìn lại, liền là phá toái, mà theo kiếm đạo phương diện đến xem, như thế nào phá? Thế nào mới có thể phá? Nghĩ mãi mà không rõ. Giờ khắc này, hắn rất muốn để cho người ta nhắc nhở một chút chính mình, thế nhưng, không có người. Liên Thiển cùng Viêm Già không am hiểu kiếm đạo, mà lầu thứ tám, hoàn toàn không để ý tới hắn. Còn kiếm tôn, đối phương liền là không nói, nhưng chính hắn ngộ. Cái này khiến Diệp Huyền có chút đau đầu. Có lẽ chỉ điểm một chút hắn liền hiểu đâu. Bất quá, đằng sau hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Rất nhiều thứ, thật chỉ có chính mình suy nghĩ minh bạch, nghĩ thấu triệt, mới có tác dụng. Người khác nói lời lại có đạo lý, chính mình không tự mình trải qua một lần, không cách nào thật sự hiểu loại kia đạo lý. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, bên trong dãy núi, Diệp Huyền cứ như vậy ngồi xếp bằng. Kiếm đạo, nhiều khi liền là dựa vào đốn ngộ. Không chỉ là kiếm đạo, kỳ thật, nhân sinh nhiều khi đều dựa vào đốn ngộ. Bất quá, có vài người khả năng cả đời đều sẽ không ngộ, liền như hắn giờ phút này, nếu như cơ duyên chưa tới, khả năng cả đời đều tại minh cảnh. Kiếm tu. Càng đi về phía sau, chân chính mạnh mẽ kiếm tu càng ít đi. Diệp Huyền cứ như vậy ngồi, cuối cùng tựa như một pho tượng. Lưỡng giới thiên. Tại kiếm tông cái kia ba tên kiếm tu bị chém giết về sau, toàn bộ lưỡng giới thiên bắt đầu đề phòng. Bởi vì tất cả cường giả đều biết, việc này vẫn chưa hết. Trừ cái đó ra, toàn bộ lưỡng giới thiên cường giả đều đang tìm kiếm giới ngục tháp. Bởi vì bọn hắn hiện tại, cũng không xác định món kia năm chiều chí bảo đến cùng có hay không tại kiếm tông trên tay. Ngay từ đầu, mấy người có hoài nghi tới Diệp Huyền, bất quá, mỗi một lần có người hoài nghi Diệp Huyền, cái kia Lý Hợp đều sẽ ra ngoài làm Diệp Huyền giải thích. Bởi vì là hắn lúc trước đi thăm dò Diệp Huyền, mà Diệp Huyền trên thân, xác thực không có món kia chí bảo. Mà lại, Diệp Huyền không có thực lực kia. Thế là, lưỡng giới thiên cường giả đem Diệp Huyền tình nghi loại bỏ ra ngoài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không có người lại đi hoài nghi Diệp Huyền. Bởi vì không có người sẽ cảm thấy Diệp Huyền có cái năng lực kia tại trước mặt bọn hắn vô thanh vô tức cướp đi cái kia tháp, mà Diệp Huyền tình nghi bài trừ về sau, cái kia liền chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Kiếm tông. Bởi vì cướp đi cái kia giới ngục tháp, là một tên kiếm tu. Chuyện này cùng kiếm tông thoát không khỏi liên quan. Một ngày này, một tên kiếm tu đi tới lưỡng giới thiên. Nhìn từ ngoài. Kiếm tu ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào trắng đen, tại hắn trong tay trái, nắm một thanh cổ kiếm. Kiếm tu tóc dài xõa vai, trên người có một cổ nho nhã khí, hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới lưỡng giới thiên trước. Lúc này, Lý Hợp đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu trước mặt. Lý Hợp nhìn xem kiếm tu, không nói gì. Kiếm tu lại là ngẩng đầu nhìn lại, ở trên đám mây kia, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. nam tử trung niên mặc một bộ trường sam màu xám, hai tay thả lỏng phía sau, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Kiếm tu nói khẽ, Trần Thời Nhất. Năm đó vạn tinh vũ trụ tối vi yêu nghiệt, cũng là người mạnh mẽ nhất. Đám mây phía trên nam tử trung niên, chính là Trần Thời Nhất. Đã từng một cái nào đó vũ trụ một cái truyền thuyết. Trần Thời Nhất cười nói, xem ra, ngươi kiếm tông điều tra qua ta. Kiếm tu gật đầu, ta kiếm tông có bốn tên kiếm tu chết tại lưỡng giới thiên, đều cùng ngươi có liên quan. Trần Thời Nhất gật đầu, cùng ta có liên quan. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm tu, sau đó thì sao? Kiếm tu nhìn xem Trần Thời Nhất, ngươi hết sức có tự tin. Trần Thời Nhất lắc đầu cười một tiếng, uy hiếp ta sao? Kiếm tu trong tay trái kiếm đột nhiên bay ra, thẳng phá thương khung. Đám mây phía trên, Trần Thời Nhất lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang mạnh mẽ bị ép trên không trung, bất quá lúc này, kiếm tu đột nhiên tan biến. Âm âm! Trên không, Trần Thời Nhất liền lùi lại gần trăm trượng, mà cái kia kiếm tu nhưng cũng về tới tại chỗ. Hai người vừa chạm vào mà điểm. Trần Thời vừa nhìn xuống phương kiếm tu, cười nói, nếu như chỉ một mình ngươi, sợ là quét ngang không được lưỡng giới thiên. Kiếm tu khẽ gật đầu, chúng ta đánh giá thấp lưỡng giới thiên. Giờ này khắc này, kiếm tu mới phát hiện, bọn hắn xa xa đánh giá thấp lưỡng giới thiên thực lực. Kiếm tu mặc dù siêu nhiên, thế nhưng, lưỡng giới thiên cũng không yếu a. Nơi này, hội tụ vô số cái vũ trụ siêu cấp cường giả, những người này, nếu dám xông vào năm chiều, há lại sẽ là hạng người bình thường. Kiếm tông ép không ép được lưỡng giới thiên. Đương nhiên, kiếm tông cũng sẽ không sợ lưỡng giới thiên. Kiếm tu đột nhiên nói, các ngươi là cảm thấy, món kia năm chiều chí bảo tại ta kiếm tông trong tay. Trần Thời Nhất lắc đầu, ngay từ đầu, ta xác thực cho rằng tại ngươi kiếm tông trong tay, bất quá bây giờ. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Sự tình đến bây giờ, hắn là càng phát giác không được bình thường. Chính cái sự tình, tự như là có người đang cố ý giá họa kiếm tông, mà nếu có người tại giá họa kiếm tông, cái kia là ai đâu? Diệp Huyền. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Diệp Huyền. Bởi vì lưỡng giới thiên cùng kiếm tông đánh lên đến, đối Diệp Huyền có lợi nhất. Thế nhưng, có một vấn đề, cái kia chính là, Diệp Huyền muốn như thế nào mới có thể đủ vô thanh vô tức đem món bảo vật kia tại mọi người dưới mí mắt mang đi. Mà lại, Lý Hợp còn tự thân đã kiểm tra Diệp Huyền, món bảo vật kia xác thực không tại Diệp Huyền trên thân. Đương nhiên, hắn hiện tại, không có thời gian đi quản này Diệp Huyền. Giết kiếm tông người, kiếm tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn hiện tại phải đối mặt, liền là kiếm tông. Phía dưới, cái kia kiếm tu đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền ở nơi nào? Trần Thời Nhất vừa muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Diệp Huyền. Làm sao, kiếm tông là muốn nói, món kia chí bảo lại về tới Diệp Huyền trong tay. Trần Thời Nhất quay đầu nhìn lại, nơi đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Viên Tiểu Đao. Kiếm tu nhìn về phía Viên Tiểu Đao, ngươi là người phương nào? Viên Tiểu Đao cười nói, thần điện. Thần điện. Kiếm tu nhíu mày, việc này cùng ngươi thần điện có quan hệ. Viên Tiểu Đao mỉm cười, các hạ chỉ rõ Diệp Huyền, ngươi ý tứ, hẳn là món bảo vật kia còn tại Diệp Huyền trong tay, đúng không? Kiếm tu hỏi lại, chẳng lẽ không có khả năng này? Viên Tiểu Đao nói, có thể ta cảm thấy, món bảo vật kia hẳn là tại ngươi kiếm tông trong tay, dù sao, so sánh với Diệp Huyền. Ngươi kiếm tông càng có cái năng lực kia vô thanh vô tức đem cái kia bảo vật theo trước mặt chúng ta mang đi. Ngươi nói xem. Kiếm tu lắc đầu, theo ta kiếm tông biết, món kia năm chiều chí bảo giống như đã nhận cái kia Diệp Huyền làm chủ, vật này bản là thuộc về năm chiều đồ vật, năng lực đặc thù, nếu là nó chủ động phối hợp Diệp Huyền mong muốn vô thanh vô tức đưa nó mang đi, đồng thời giá họa cho ta kiếm tông, cũng không là việc khó gì, không phải sao? Viên Tiểu Đao gật đầu, ngươi nói không phải là không có khả năng. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia Lý Hợp, Lý Hợp, trước đó ngươi tự mình điều tra qua cái kia Diệp Huyền, ngươi đến nói một chút. Lý Hợp trầm giọng nói, ta thần thức quét qua toàn thân hắn, cũng không phát hiện cái kia năm chiều chí bảo. Kiếm tu hỏi lại, như thế ngươi liền cảm thấy món kia năm chiều chí bảo không ở trên người hắn. Lý Hợp nhíu mày, đang muốn nói chuyện, một bên Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, vậy dạng này như thế nào, không nếu như để cho chúng ta đi ngươi kiếm tông lục soát ra một chút. Kiếm tu nhìn xem Viên Tiểu Đao, ngươi đại biểu lưỡng giới thiên. Viên Tiểu Đao cười nói, ta chỉ nói là nói, ngươi đừng coi là thật. Nói xong, nàng lui sang một bên, không nói thêm gì nữa. Trên không, Trần Thời nhất mặt không biểu tình, như Viên Tiểu Đao nói, trước mắt nhất có tình nghi, vẫn là kiếm tông. Đương nhiên, cái kia Diệp Huyền cũng có tình nghi, bất quá, hắn tình nghi tương đối nhỏ, bởi vì hắn rất yếu. Diệp Huyền khả năng chính mình cũng không nghĩ tới, hắn sợ dĩ tình nghi nhỏ, không nữa bị nhầm vào, cũng là bởi vì hắn thực lực yếu. Bởi vì thực lực yếu, mới có thể để cho người khác cảm thấy hắn không có khả năng vô thanh vô tức mang đi cái kia tháp. Đúng lúc này, cái kia kiếm tu đột nhiên quay người rời đi. Giữa sân, chỉ có hắn rõ ràng nhất món kia chí bảo có hay không tại kiếm tông, mà nếu không trong tay kiếm tông, như vậy lại là ở trong tay ai? Mang đi món kia chí bảo, là một tên kiếm tu. Rõ ràng, rất có thể là có người tại Giá Họa kiếm tông. Diệp Huyền. Kiếm tu quyết định đi trước tìm tới Diệp Huyền, hắn muốn đích thân nhìn một chút Diệp Huyền. Đến mức kiếm tông cường giả chết, hắn chỉ có thể tạm thời thả một chút. Nhìn thấy kiếm tu rời đi, Trần Thời nhất mấy người cũng không có cản, bởi vì ngăn không được, loại này cường giả nếu như muốn đi, là rất khó lưu. Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua nơi xa rời đi kiếm tu, không nói gì. Lúc này, cái kia Trần Thời nhất đột nhiên nói, truyền lệnh một thoáng đi, điều tra hết thảy có tình nghi người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền còn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn tại đây bên trong đã khô tọa 7-8 ngày, trong khoảng thời gian này đến, hắn tựa như là một bức tượng điêu khắc, không chút nào động. Ngộ! Hắn bây giờ muốn đi đến phá cảnh kiếm đạo tạo nghệ, chỉ có thể dựa vào ngộ. Như thế nào phá? Hắn đã suy nghĩ cực kỳ lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn về phía bên phải, nơi đó trên một nhánh cây, có một cái trùng trứng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trùng trứng, ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia trùng trứng đột nhiên khẽ rung lên, sau đó nứt ra, ngay sau đó, một đầu tiểu hồ điệp bò lên ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, Diệp Huyền mừng như điên. Hắn hiểu được. Âm âm. Hai cổ kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, này hai cổ kiếm ý sau khi đi ra, trực tiếp nổ tung ra. Phá. Kỳ thật, liền là phá kén trọng sinh. Không phá thì không xây được. Suy nghĩ thông suốt, Diệp Huyền quanh thân cái kia hai cổ kiếm ý khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, liền như là núi lửa bùng nổ, cực kỳ dọa người. Mà kiếm ý của hắn cũng đang điên cuồng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, những nơi đi qua, tiếng kiếm reo vang vọng không dứt. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chớp mắt, bốn phía những cái kia kiếm ý tự như thủy triều thối lui đến trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng biến thành một thanh do kiếm ý ngưng tụ mà thành hắc bạch kiếm. Kiếm ý kiếm. Diệp Huyền tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh. Chui này hắc bạch kiếm đột nhiên nổ tung ra, trong khoảnh khắc, bên trong phương viên mấy vạn dặm trực tiếp bị kiếm ý của hắn bao trùm. Phá. Tức là trùng sinh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, bốn phía, kiếm ý bao trùm, tại đây chút kiếm ý bao trùm phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phương viên hết thảy, loại cảm giác này, vô cùng kỳ diệu. Diệp Huyền đột nhiên nói, thu. Thanh âm hạ xuống, những cái kia kiếm ý trong nháy mắt tan biến, mà trong lòng bàn tay của hắn, nhiều một thanh hắc bạch kiếm. Phá cảnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn hiện tại, có thể nói là hoàn toàn có năng lực cùng mệnh cảnh loại này cường giả một trận chiến, dĩ nhiên, cùng phá mệnh cảnh cường giả khẳng định vẫn là có khoảng cách, dù sao, hắn hiện tại bất quá là vị trí cảnh. Cảnh giới vẫn là quá thấp. Cảnh giới. hắn hiện tại việc cấp bách liền là đem cảnh giới tăng lên đi lên, còn có nhục thân cảnh giới, cùng một chỗ đều tăng lên đi lên. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong tay hắn chui này hắc bạch kiếm lập tức tan biến, tiếp theo, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời phá không tới, trong chớp mắt, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp rơi vào trước mặt hắn. Kiếm quang tán đi, là một người đàn ông tuổi trung niên. Người tới, chính là kiếm tông cái kia tên kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem xuất hiện ở trước mắt kiếm tu, không nói gì. Kiếm tu cũng đang nhìn Diệp Huyền, nhìn một chút, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, phá cảnh. Làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn xem kiếm tu, có việc. Kiếm tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi khi nào đạt đến phá cảnh? Diệp Huyền hỏi lại, các hạ là. Kiếm tu nói, kiếm tông, Khương Khởi. Kiếm tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta với các ngươi kiếm tông đến cùng cái gì thù? Các ngươi kiếm tông liền là không chịu buông tha ta. Khương Khởi nhìn xem Diệp Huyền, món kia năm chiều chí bảo còn tại trên tay ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, không phải tại ngươi kiếm tông trong tay sao? Khương Khởi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không ở đây ngươi kiếm tông trong tay. Khương Khởi vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tại sao lại cảm thấy là trong tay ta? Khương Khởi nói, trực giác. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cái kia bảo vật, xác thực không trong tay ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngày đó ta đặt ở chỗ đó về sau, liền là chuẩn bị rời đi lưỡng giới thiên, mà phía sau, cái kia lưỡng giới thiên cường giả Lý Hợp đột nhiên tới nói với ta, cái kia bảo vật đã không tại. Ta cũng không biết hắn nói thật hay giả. Nghe đến nơi này, Khương Khởi chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn có khả năng hay không đã được đến món bảo vật kia, nhưng vì giữ được món bảo vật kia, cố ý giá họa cho ta kiếm tông. Diệp Huyền. Lý Hợp mang theo Diệp Huyền rời đi, chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ bờ sông, tại bờ sông, có một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ trước, là một tòa viện, trong sân. Một người đàn ông tuổi trung niên nằm tại một tấm phơi ghế dựa bên trên, nhẹ nhàng đung đưa. Trung niên nam tử này, chính là cái kia Trần Thời Nhất. Lý Hợp mang theo Diệp Huyền đi vào cổng sân trước về sau, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên lui ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trần Thời Nhất, tiền bối. Trần Thời Nhất nói khẽ, tới. Diệp Huyền đi đến Trần Thời Nhất bên cạnh, Trần Thời Nhất nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn cứ như vậy nhìn xem, hắn ánh mắt, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy, bất quá, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, không có nửa điểm vẻ mặt gần sống. Trần Thời Nhất thu hồi tầm mắt, ngồi. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền sau lưng xuất hiện một cái ghế gỗ. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi xuống, tiền bối, ngươi tìm ta. Trần Thời Nhất nói khẽ, ngươi cùng món kia năm chiều chí bảo tiếp xúc nhiều nhất. Có thể hay không nói với ta nói? Diệp Huyền yên lặng. Trần Thời Nhất cười nói, làm sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối mong muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Trần Thời Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, muốn nói với ngươi một câu móc tim, món kia năm chiều chí bảo, ngươi nào cầm tới, ngươi nào không may? Trần Thời Nhất nói, nhân quả. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này Trần Thời Nhất vậy mà biết này năm chiều chí bảo có nhân quả. Trần Thời Nhất cười nói, như thế thần vật, nhất định là mang theo mạnh mẽ nhân quả, thần điện kia điện chủ sở dĩ không cầm, cũng là bởi vì nguyên nhân này a. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trần Thời Nhất đột nhiên nói, biết ngươi vì sao còn sống không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, khả năng mạng lớn đi. Trần Thời Nhất cười ha ha một tiếng, ngươi thật là đùa. Ta tới muốn nói với ngươi, ngươi sở dĩ còn sống, là bởi vì ngươi cầm lấy này năm chiều chí bảo sống đến nay, đơn giản tới nói, nhất định là có người tại thay ngươi khiên vật này nhân quả, ngươi người sau lưng, sợ là so với chúng ta nghĩ còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Trần Thời Nhất đột nhiên lại nói, món kia năm chiều chí bảo... Thật sự có thể thông hướng năm chiều vũ trụ sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Trần Thời Nhất cười nói, vậy ngươi vì sao không lợi dụng nó thông hướng năm chiều? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ngươi nói, ta liền bốn chiều đều không trộn lẫn tốt liền đi năm chiều, đó không phải là đi tìm chết sao? Trần Thời Nhất cười ha ha một tiếng, đích thật là. Nói xong, thần sắc hắn đột nhiên trở nên phức tạp, chúng ta đi tới năm chiều vũ trụ, sao lại không phải muốn chết? Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối kia đám người vì sao? Trần Thời Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta tại bốn chiều vũ trụ đường đến cuối. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Trần Thời Nhất đám người đã đạt đến tự thân cực hạn, bọn hắn mong muốn càng tiến một bước, chỉ có thể đi năm chiều vũ trụ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, chẳng lẽ tại bốn chiều liền vô phương tiến hơn một bước sao? Trần Thời Nhất nói khẽ, biết hiện tại bốn chiều cảnh giới tối cao là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Trần Thời Nhất nói, mệnh cảnh phía trên là phá mệnh, mà phá mệnh phía trên, còn ba đã biết cảnh giới, chính là cầu đạo, nhập đạo, phá đạo. Mà này phá đạo cảnh, này lưỡng giới thiên, lịch sử đến nay, giống như chỉ có một người đi đến qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, nghe đồn phá đạo phía trên còn có nhất cảnh. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì cảnh? Trần Thời Nhất vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, diệt đạo. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mịt mờ chân trời, nói khẽ, cầu đạo, nhập đạo, phá đạo, ta đều hiểu, có thế này diệt đạo lại là ý gì à? Này đạo muốn thế nào diệt? Là đang nói đùa à? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là gì cảnh giới? Trần Thời Nhất cười nói, phá mệnh cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Trần Thời Nhất đột nhiên nói, phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng, hẳn là thấp nhất cũng là phá mệnh cảnh đỉnh phong a. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn thật không biết nữ tử váy trắng cảnh giới, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, theo nàng đoán sai, nữ tử váy trắng khẳng định không chỉ phá mệnh cảnh đỉnh phong, liền là một loại trực giác. Cái kia nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Một mực là một điều bí ẩn. Lúc này, Trần Thời Nhất đột nhiên lại nói, truyền thuyết này bên trong năm chiều, nhất định là có diệt đạo cảnh loại này cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nói thật, chúng ta đi năm chiều, liền là đi bị đánh, mà lại, một khi bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ ở giữa lối đi mở ra, chúng ta bốn chiều vũ trụ sẽ rất nguy hiểm, không phải sao? Trần Thời Nhất lắc đầu, đạo là lớn, chúng sinh là nhỏ. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặt. Hắn cũng muốn mạnh lên, thế nhưng, nếu như là muốn hy sinh người khác tới mạnh lên, hắn là sẽ không đi làm. Làm người, có thể vô sĩ, có thể không biết xấu hổ, thế nhưng, nhất định phải có điểm mấu chốt, có nguyên tắc. Nguyên tắc của hắn chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. Trần Thời Nhất đột nhiên hỏi. Món kia năm chiều chí bảo còn trong tay ngươi. Diệp Huyền quả quyết lắc đầu, không có. Trần Thời Nhất trầm mặt. Tại nơi nào đó trong tinh không mịt mờ, một tên nữ tử váy trắng chậm rãi hành tẩu ở tinh không bên trong, nàng cứ như vậy đi, một bộ tố y, tựa như cửu thiên thần nữ. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngừng lại, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, không gian đột nhiên nứt ra, rất nhanh. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, cái này là bốn chiều vũ trụ à. Rất yếu à. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống nữ tử váy trắng trên thân, chúng ta nhìn ngươi rất lâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhẫn. Kỳ thật, năm chiều vũ trụ tại nhẫn nữ tử váy trắng. Bởi vì nếu như không phải nữ tử váy trắng, năm chiều cường giả đã được đến bọn hắn mong muốn cái kia giới mục tháp. Mặc dù bọn hắn vô phương đi vào bốn chiều vũ trụ, nhưng bọn hắn vẫn là có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù buông xuống bốn chiều vũ trụ, dĩ nhiên, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại, còn vô cùng nguy hiểm. Bởi vì muốn đối mặt thiết trí đủ loại cấm chế. Bất quá, vì cái kia giới mục tháp, tất cả mạo hiểm đều là đáng giá. Thế nhưng, bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn gặp một cái vấn đề lớn nhất. Nữ tử váy trắng. Nữ nhân này, mạnh mẽ đè lại bọn hắn. Mà bị một cái đến từ bốn chiều người ngăn chặn, đối năm chiều vũ trụ cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị nữ tử váy trắng này. Bởi vì, nàng thật vô cùng mạnh. Giữa sân, nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên thân thể là có chút hư ảo, không giống như là thi thể, nhưng lại không hoàn toàn hư ảo, có loại hư hư thật thật cảm giác. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không thể không nói, này bốn chiều vũ trụ mặc dù yếu, thế nhưng, ngươi nhìn rất mạnh, cường đại đến nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, biết ngươi vì sao còn chưa có chết sao? Nam tử trung niên cười nói, vì sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, bởi vì ngươi không biết mình đã chết. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn yết hầu chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vết kiếm. Trong chớp mắt, nam tử trung niên thân thể trực tiếp mờ đi, thế nhưng, lại chưa từng tan biến, trong thân thể hắn, vô số cây màu đỏ sợi tơ chặt chẽ bao vây lấy hắn. Chính là những sợi tơ này bảo vệ mệnh của hắn. Nam tử trung niên nhìn về phía nữ tử váy trắng, ta bản thể tại năm chiều, ngươi làm sao có thể giết chết ta? Trừ phi ngươi kiếm có thể siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Nói đến đây, hắn trên thân thể những cái kia màu đỏ sợi tơ đột nhiên nổ tung ra. Oanh! Nam tử trung niên liên tục lùi lại, lùi quá trình bên trong, hắn kinh hãi nhìn xem nữ tử váy trắng. Ngươi! Không có khả năng, không có khả năng! Dần dần, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên sau lưng cái không gian kia thông nói, tốn hao lớn như vậy đại giới phái như thế một cái gà yếu tới, các ngươi là xem thường người nào. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một kiếm vung ra. Suy! Một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Này sợi kiếm quang trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, nó một đường xuyên qua, những nơi đi qua, từng khúc xé rách. Thẳng bước năm chiều. Mà khi này sợi kiếm quang đi vào nơi nào đó lúc, một cánh tay màu đen nhánh đột nhiên ngăn tại này sợi kiếm quang trước. Oanh! Cái kia màu đen nhánh tay kịch liệt trung lên, điên cuồng nhanh lùi lại, mà cái kia sợi kiếm quang gắt gao đóng ở trong lòng bàn tay của hắn, cứ như vậy. Tại lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng về sau, cái kia màu đen tay ầm ầm nổ tung ra, mà cái kia sợi kiếm quang không hư hại chút nào. Kiếm quang một mực tiến lên, rất nhanh, một thanh trường thương đột nhiên phá không tới, chém thẳng đạo kiếm quang này. Chui này trường thương bên trong, tản ra một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa, cái kia trên mũi thương lấp lánh, mang theo một điểm màu đỏ tươi, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Phản phất có thể hủy diệt đi toàn bộ vũ trụ, cực kỳ dọa người. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, chuôi này mang theo người lực lượng cường đại trường thương trực tiếp nổ tung ra, hóa thành tro tàn, mà cái kia đạo kiếm quang, một đường xuyên qua, giờ phút này, nó đã tiến vào một loại kỳ quái không gian, nó ven đường những nơi đi qua, thế như chẻ tre, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Mà liền tại làm này sợi kiếm quang đi vào một chỗ phù văn vách ngăn lúc trước, bốn chiều cùng năm chiều ở giữa không gian bích chướng. Chính là bởi vì này đạo vách ngăn, chặn bốn chiều cường giả tiến vào năm chiều, cũng chặn năm chiều cường giả tiến vào bốn chiều. Làm đạo kiếm quang này đến lúc, cái kia phù văn vách ngăn đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một cái màu trắng dừng chữ đột nhiên bay ra, sau đó khắc ở cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang dừng lại. Yên lặng một cái chớp mắt, kiếm quang đột nhiên kịch liệt trung lên. Oanh! Kiếm quang cùng cái kia dừng chữ cùng một chỗ nổ tung ra. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng mặt không biểu tình. Kỳ thật, cái kia đạo vách ngăn ngăn không được nàng, thế nhưng, có thể kiềm chế nàng, mà nàng một khi bị kiềm chế, Diệp Huyền liền sẽ có nguy hiểm. Hiện tại Diệp Huyền còn chưa đủ tự mình tự vệ. Một lát sau, váy trắng thu hồi tầm mắt, Nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, ánh mắt của nàng xuyên qua vô số tinh vực, một đám gà đất chó sành. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng chính là hoàn toàn biến mất tại tinh không phần cuối. Tại nữ tử váy trắng tan biến về sau, một đạo thở dài tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên. Trong thanh âm, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Lần này, năm chiều không tiếc đại giới nhường một người lợi dụng loại phương pháp đặc thù này đi vào bốn chiều, liền là muốn nhìn xem có thể hay không giải quyết nữ tử váy trắng, đáng tiếc, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp nữ tử váy trắng thực lực. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, nữ tử váy trắng này là bốn chiều vũ trụ cường giả đứng đầu nhất, thế nhưng giờ phút này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, nữ tử váy trắng này thực lực, đừng nói tại bốn chiều, cho dù là tại năm chiều, đó cũng là cao cấp nhất đứng đầu nhất. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, chỉ có thể kiềm chế, không thể cùng nàng chính diện cương. Thanh âm này giống như ở trước mắt, nhưng lại giống như tại địa phương rất xa rất xa. Một lát sau, giữa sân khôi phục như thường. Mà lúc này, nữ tử váy trắng đã đi tới một mảnh khác tinh không. Trong tinh không mịt mờ, nữ tử váy trắng chậm rãi đi, nàng tay trái vòng quanh chính mình một lọn tóc, tóc hoa tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh, mà nàng dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng thỉnh thoảng sẽ hơi hơi nhếch lên. Nàng bây giờ, có một chút như vậy vui vẻ. Người sống, có ràng buộc, có lo lắng, mới sống có ý nghĩa. Sinh mệnh không chỉ có kiếm đạo, không chỉ có trường sinh, còn có hắn. Không biết qua bao lâu, nữ tử váy trắng đi vào một chỗ không gian hắc động trước, tại không gian kia trong hắc động, một cổ lực lượng cường đại không ngừng hướng phía nàng thôn phệ tới. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua chỗ kia hắc động, đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, tại cái kia đen kịt trong hắc động, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi thật mạnh. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, lông mày trao lên, mạnh bao nhiêu? Âm thanh kia hỏi lại, mạnh bao nhiêu? Nữ tử váy trắng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không biết. Âm thanh kia trầm mặc. Nữ tử váy trắng quay người rời đi, lúc này, âm thanh kia lại nói, ngươi hẳn là đi truyền thuyết kia bên trong năm chiều. Nữ tử váy trắng nói, cái kia năm chiều không có hắn, đi có ý nghĩa gì? Có hắn ở địa phương, mới là thiên đường của ta. Thanh âm hạ xuống, người nàng đã tan biến tại tinh hà phần cuối. Giữa sân, một đạo tiếng thở dài vang lên, có thể đi người không đi, muốn đi người lại lại không thể đi. Nghiệp chướng. Lưỡng giới thiên. Lúc này lưỡng giới thiên an tĩnh dị thường. Kiếm tông Khương Khởi rời đi về sau, không có bất kỳ cái gì kiếm tu lại đến lưỡng giới thiên, bởi vậy, hiện tại lưỡng giới thiên vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng, tại lưỡng giới thiên cường giả đều biết, đây là trước bão táp bình tĩnh. Kiếm tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Sẽ không. Phòng trúc trước, trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cũng không hề rời đi, hắn một mực đi theo Trần Thời Nhất. Trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn đang ở điên cuồng thôn phệ kiếm. Xông vào tạo cực. Không biết phía trên là tạo cực, mà tạo cực phía trên là địa tiên phía trên thì là mệnh cảnh về sau là phá mệnh, cầu đạo, nhập đạo, phá đạo, cùng với trong truyền thuyết diệt đạo. Trước mắt mà nói, này phá đạo cảnh có thể là bốn chiều vũ trụ cảnh giới tối cao. Đến mức diệt đạo, có lẽ không có. Ngược lại, mặc kệ có hay không, hắn hiện tại muốn làm chính là đi đến phá mệnh này nhất cảnh. Không đúng, tốt nhất là đi đến cầu đạo hoặc là nhập đạo. Tại Diệp Huyền cách đó không xa, là cái kia Trần Thời Nhất, đối với Diệp Huyền không rời đi, hắn cũng là hơi kinh ngạc, này Diệp Huyền hoàn toàn đem nơi này làm nhà mình a. Mà trong khoảng thời gian này đến, hắn cũng một mực tại quan sát Diệp Huyền, hắn cũng muốn biết, món kia chí bảo đến cùng có ở đó hay không Diệp Huyền trong tay. Nếu là thật tại Diệp Huyền trong tay, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Huyền đang khích bác lưỡng giới thiên cùng kiếm tông, khi đó, Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Nhưng mà, mấy ngày này tiếp xúc xuống tới, hắn cảm thấy, món kia chí bảo khả năng thật không tại Diệp Huyền trong tay. Như thật tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn đợi. Một lát hòa, Trần Thời Nhất thu hồi ánh mắt, lúc này, cái kia Lý Hợp đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Lý Hợp trầm giọng nói, kiếm tông khả năng có động tác lớn. Trần Thời Nhất khẽ gật đầu, tới nhiều ít người. Lý Hợp lắc đầu, tạm thời không biết. Lý Hợp nhìn về phía Trần Thời Nhất, người sau trầm giọng nói, cha không được, chỉ biết là có kiếm tu hướng phía hai chúng ta giới thiên chạy đến. Trần Thời Nhất yên lặng một lát sau, nói, nhường chúng ta người chuẩn bị. Lý Hợp nói, thật muốn cùng kiếm tông liều chết. Trần Thời Nhất nói khẽ, làm chúng ta giết kiếm tông người về sau, vấn đề này liền không có xong. Lý Hợp nói, món kia năm chiều chí bảo đến cùng có hay không tại cái kia kiếm tông trong tay. Hiện tại, lưỡng giới thiên cường giả quan tâm nhất cũng không là kiếm tông, mà là cái này năm chiều chí bảo. Cái này năm chiều chí bảo đến cùng có hay không tại kiếm tông? Không ai có thể xác định. Mà kiếm tông cũng đang nghĩ, cái này năm chiều chí bảo đến cùng có hay không tại lưỡng giới thiên trong tay cường giả. Đương nhiên, hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, kiếm tông nhiều tên kiếm tu cường giả tại lưỡng giới thiên ngã xuống. Nếu như kiếm tông không làm, kiếm tông vô số năm qua uy vọng đem không còn sót lại chút gì. Trần Thời Nhất đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa còn tại tu luyện Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, kiếm tông người có thể sắp đến. Ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía Trần Thời Nhất, hắn trầm mặc một lát sau, nói, cái kia. Ta trốn đi. Lý Hợp khóe miệng hơi rút, Diệp Tiểu Hữu, ngươi cần gì phải sợ bọn hắn? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta một người cô đơn. Làm sao cùng kiếm tông đối kháng? Kỳ thật, ta không sợ chết, ta sợ là cống nồi, này kiếm tông một mực cường điệu món kia năm chiều chí bảo còn tại trên người của ta. Kỳ tâm ác độc a. Trần Thời Nhất gật đầu, xác thực ác độc, Tiểu Hữu, ngươi đi địa phương khác nguy hiểm hơn, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng kiếm tông, như thế nào? Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Trần Thời Nhất nói, làm sao? Diệp Huyền cười khổ, thực lực của ta thấp, ta sợ không giúp đỡ được cái gì. Cũng không phải là chối từ chi ý, mà là thật, ta bây giờ mới vị tri cảnh, dù cho có hai kiện ngoại vật, chiến lực cũng là có hạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Thời Nhất, hai vị tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Trần Thời Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại là vị tri cảnh. Cách tạo cực liền kém một chút, thế nhưng, cần hai thanh hảo kiếm, không biết hai vị tiền bối có thể hay không ban vãn bối một thanh, nếu là đột phá, ta nhất định cùng chư vị cùng sinh tử, cùng tiến thối. Giữa sân, Trần Thời Nhất cùng Lý Hợp nhìn nhau liếc mắt, hai người yên lặng. Một lát sau, Lý Hợp huyền khí truyền âm cho Trần Thời Nhất, cái này người tiềm lực cực lớn, chiến lực cũng cực cao, không bằng giúp hắn một chút, cũng tính kết một thiện duyên, như thế nào? Trần Thời Nhất gật đầu. Chỉ cần giới ngục tháp không tại Diệp Huyền trên tay, lưỡng giới thiên cùng Diệp Huyền liền không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nếu không có không thể điều tiết mâu thuẫn, vậy dĩ nhiên có khả năng thật tốt kết giao, bởi vì Diệp Huyền giá trị đến bọn hắn kết giao. Lý Hợp nhìn về phía Diệp Huyền, hắn bấm tay một điểm, một thanh màu đen cổ kiếm rơi vào Diệp Huyền trước mặt, này kiếm là năm đó ta ngẫu nhiên đoạt được, bất quá, ta không phải kiếm tu. Bởi vậy, một mực chưa từng dùng qua, bây giờ liền tặng cùng Tiểu Hữu a. Diệp Huyền tiếp nhận cổ kiếm. Hảo kiếm. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Hắn không biết chui kiếm này là cấp bậc gì, thế nhưng, khẳng định không thấp, dĩ nhiên, so với hắn trấn hồn kiếm còn có thiên tru kiếm khẳng định là kém một chút, bất quá, nếu là dùng tới thôn phệ, đó là không thể thích hợp hơn. Lúc này, cái kia Trần Thời cũng đột nhiên nói. Ta cũng tặng ngươi một vật. Thanh âm hắn hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt. Kiếm dài bốn thước có thừa, toàn thân u lam, chỗ mũi kiếm thiếu một cái sừng nhỏ, chỉnh thanh kiếm tản ra nhàn nhạt kiếm mang, muốn nhắm người mà đâm. Hảo kiếm. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, chui kiếm này so Lý Hợp cho hắn chui kiếm này còn tốt hơn. Diệp Huyền thu hồi hai thanh kiếm, sau đó đối hai người thi lễ. Đa tạ hai vị tiền bối. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ta cần bế quan một thoáng, không cần quá lâu. Trần Thời nhếch cười ha ha một tiếng, không sao cả. Diệp Huyền lần nữa thi lễ, sau đó lui về một bên, bắt đầu thôn phệ. Trần Thời nhếch hai người rời đi. Lưỡng giới thiên bên ngoài nơi nào đó tinh không bên trong, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong, lão giả tay trái nắm một thanh kiếm, mà tại bên hông hắn, còn phiết lấy một thanh kiếm. Lão giả dáng người có chút gầy, tóc cao cao ghim lên, cả người thoạt nhìn vô cùng tinh thần. Lão giả này, chính là Kiếm Tông hộ tông trưởng lão Độ Kiếm. Tại Kiếm Tông, nó địa vị có khả năng bài năm vị trí đầu. Mà tại đây Độ Kiếm sau lưng, còn có bảy người, sáu nam một nữ, sáu người đều là người đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén như đao. Hết thảy chỉ có tám người. Mà tám người này, đều là Kiếm Tông hộ tông đường người, cái gọi là hộ tông đường, liền là Kiếm Tông một thanh đối ngoại lợi kiếm. Lần này Kiếm Tông nhường hộ tông đường người ra tới, không thể nghi ngờ là tới thật. Độ Kiếm nhìn về phía Lưỡng Giới Thiên phương hướng, việc này, nhất định là có người tại giá họa ta Kiếm Tông, mà nhất có tình nghi, chính là cái kia Diệp Huyền. Độ Kiếm sau lưng, một tên nam tử kiếm tu trầm giọng nói, có thể cái kia Diệp Huyền bất quá là vị tri cảnh. Độ Kiếm lãnh đạm nói, có thể ngươi đừng quên, hắn đã từng vượt cấp giết qua vô số người, mà lại, món kia năm chiều chí bảo tự hồ còn nhận hắn làm chủ, nếu là hắn cùng món kia năm chiều chí bảo phối hợp, là vô cùng có khả năng vô thanh vô tức mang đi cái kia năm chiều chí bảo, đồng thời giá họa cho ta Kiếm Tông, bởi vì hắn là kiếm tu. Độ Tôn Đường nói không sai. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Người tới, chính là cái kia Khương Khởi. Khương Khởi đi đến Độ Kiếm bên cạnh, Diệp Huyền cái này người, cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, cái này người quỷ kế đa đoan, hắn lần này cố ý mang theo cái kia năm chiều chí bảo Lưỡng Giới Thiên, nó mục đích, nhất định là muốn lợi dụng Lưỡng Giới Thiên cường giả đối kháng ta Kiếm Tông, mà hắn, ngồi thu ngư ông lợi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, có thể là, chúng ta không có chứng cứ. Độ Kiếm lãnh đạm nói, muốn chứng cứ gì? Ta Kiếm Tông kiếm liền là chứng cứ. Trước không nói này Diệp Huyền, này Lưỡng Giới Thiên nếu dám giết ta Kiếm Tông người, vậy sẽ phải bọn hắn trả giá đắt, đến mức có phải hay không bị người giá họa, cái kia đều đã không trọng yếu là chúng ta Kiếm Tông người đã chết. Kiếm Tông người đã chết. Khương Khởi yên lặng. Hắn biết, dù cho Kiếm Tông cùng Lưỡng Giới Thiên ở giữa có hiểu lầm gì đó, cái kia đều đã vô phương vãn hồi cùng hòa giải. Kiếm Tông người đã chết. Độ Kiếm đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, bên hông hắn thanh kiếm kia đột nhiên bay ra, chém thẳng nơi xa Lưỡng Giới Thiên. Kiếm phá trời cao, xé rách hết thảy. Ngay tại chui kiếm này muốn chém vào Lưỡng Giới Thiên lúc, tại cái kia Lưỡng Giới Thiên bên trong, một đầu dài đến trăm trượng hư ảo nắm đấm đột nhiên xé rách không gian, đi tới thanh kiếm kia trước. Oanh! Chân trời kịch liệt rung lên, kiếm trong nháy mắt bay trở về Độ Kiếm trước mặt, mà cái kia hư ảo nắm đấm trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, Trần Thời Nhất xuất hiện ở Độ Kiếm đám người trước mặt cách đó không xa, mà sau lưng hắn, còn có 16 người, toàn bộ đều là Lưỡng Giới Thiên siêu cấp cường giả. Cho dù là đối mặt Kiếm Tông, trong mắt những người này cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Có thể đi vào Lưỡng Giới Thiên người, bản thân vẫn là vô cùng có ngạo khí, bọn hắn cần e ngại người khác sao? Nơi xa, Kiếm Tông Độ Kiếm nhìn xem Trần Thời Nhất, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang đã chém tới Trần Thời Nhất trước mặt, mà lúc này, Trần Thời Nhất trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao, sau một khắc, hắn cầm đao đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm, phá. Oanh! Một đao chém xuống, thanh kiếm kia trong nháy mắt bay trở về đến Độ Kiếm trước mặt, kiếm rung động kịch liệt lấy, dường như đang chịu đựng cực lớn lực lượng. Đao tu! Độ Kiếm nhìn xem Trần Thời Nhất, cũng là có chút mắt vụng về. Trần Thời Nhất cười nói, Kiếm Tông những năm gần đây cơ bản không đặt chân thế tục, ở trong mắt các ngươi địa vị cao cả, có thể miệt thị hết thảy, đáng tiếc, các ngươi đem chúng ta Lưỡng Giới Thiên xem quá đơn giản. Này bốn chiều vũ trụ, không phải ngươi Kiếm Tông định đoạt. Độ Kiếm cười lạnh, phải không? Trần Thời Nhất nụ cười càng ngày càng nồng, không tin. chúng ta thử một chút. Đồ kiếm cười lạnh, thử một chút liền thử một chút. Giết. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn đột nhiên bay ra ngoài. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Mà sau lưng hắn, Khương Khởi mấy người cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Tám đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, chém thẳng Trần Thời Nhất đám người. Trần Thời Nhất nói khẽ, không thể chủ quan. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, trường đao trong tay vung lên, một mảnh ánh đao trảm ra. Rầm rập. Rất nhanh, toàn bộ chân trời bắt đầu đại chiến. Nhưng mà, vừa giao thủ một cái, lưỡng giới thiên bên này chính là trực tiếp bị kiếm tông tám người nghiền ép. Mặc dù kiếm tông chỉ có tám người, so lưỡng giới thiên bên này thiếu đi ròng rã một nửa, thế nhưng, tám người này chiến lực lại là mạnh có chút đáng sợ, dùng một đánh hai không chỉ không rơi vào thế hạ phong, còn có thể phản áp chế. Bất quá, lưỡng giới thiên những cường giả này cũng không phải quả hồng mềm, mặc dù bị áp chế, nhưng kiếm tông cường giả mong muốn chém giết bọn hắn, cũng không phải một chuyện đơn giản. Một bên khác, hai tên nữ tử đang xem lấy trong sân chiến trường. Hai người này, chính là Chu Tà Nhi cùng Viên Tiểu Đao. Chu Tà Nhi đã để thần điện hết thảy cường giả về thần điện, vũng nước đục này, thần điện là sẽ không lại tham dự. Bởi vì hiện tại quá phức tạp đi. Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, lưỡng bại câu thương. Chu Tà Nhi yên lặng. Này một trận chiến xuống tới, mặc kệ là kiếm tông vẫn là lưỡng giới thiên. Đều sẽ tổn thất rất lớn. Nếu như kiếm tông từ vừa mới bắt đầu liền nghiền ép lưỡng giới thiên, tổn thất kia khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng vấn đề là, kiếm tông không có cái năng lực kia trực tiếp nghiền ép lưỡng giới thiên. Kiếm tông có chút đánh giá thấp lưỡng giới thiên. Mà lại, lưỡng giới thiên thực lực, xa hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ bất quá, có vài người cũng lựa chọn quan sát, không có ra tay. Nếu như kiếm tông thật muốn hủy diệt toàn bộ lưỡng giới thiên, khi đó, này chút ẩn giấu người khẳng định là sẽ ra tay. Bởi vì lưỡng giới thiên nơi này, có thông hướng năm chiều vũ trụ lối đi, mà cái lối đi này, là đã từng vô số lưỡng giới thiên cường giả dùng mệnh mở ra tới. Nếu như đổi chỗ, ai còn có thể mở mang ra tới? Viên Tiểu Đao nói khẽ, kiếm tông phạm vào hai cái sai, cái thứ nhất sai. Không nên nhằm vào lưỡng giới thiên tất cả mọi người, cái thứ hai sai, bọn hắn khinh thị lưỡng giới thiên. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, còn có một cái sai. Viên Tiểu Đao nhìn về phía Chu Tà Nhi, người sau nói khẽ, bọn hắn không nên khinh thị họ Diệp tên kia. Diệp Huyền. Viên Tiểu Đao yên lặng. Nàng cùng Diệp Huyền cũng đánh qua rất nhiều lần quan hệ, cái này kiếm tu cùng cái khác kiếm tu hoàn toàn không giống. Quỷ tâm tư nhiều không được. Đối phó Diệp Huyền, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tuyệt sát hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, bằng không thì, hậu hoạn vô tận. Người khác không biết, thế nhưng nàng biết, món kia chí bảo khẳng định còn tại Diệp Huyền trong tay. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, ngươi cảm thấy sẽ kết cục như thế nào? Viên Tiểu Đao nhìn về phía cách đó không xa, nếu như hai bên một mực đánh như vậy xuống. Cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương, cái này tổn thất, hai bên đều không chịu đựng nổi, cho dù là kiếm tông, nếu là chính người này vẫn lạc tại nơi này, đối kiếm tông khẳng định cũng là thương cân động cốt. Thế nhưng hiện tại, đã đến loại trình độ này, muốn dừng lại, căn bản chuyện không thể nào. Dù sao, kiếm tông có nhiều tên kiếm tu bị lưỡng giới thiên người giết đi. Lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói. Ngươi nói cái kia Diệp Huyền hiện tại đang làm cái gì? Viên Tiểu Đao lãnh đạm nói, hắn hiện tại khẳng định đang cười trộm. Chu Tà Nhi lắc đầu cười một tiếng, cái tên này. Tại lưỡng giới thiên cường giả cùng kiếm tông đại chiến lúc này Diệp Huyền đang ở sông vào tạo cực cảnh. Hắn hiện tại hết sức thảnh thơi, bởi vì không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn. Hắn khi lấy được Trần Thời Nhất cùng Lý Hợp đưa cho hắn cái kia hai thanh kiếm về sau. Hắn trực tiếp bắt đầu thôn phệ, tại thôn phệ hết trong đó một thanh kiếm về sau, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, hắn hiện tại, cách tạo cực cảnh càng ngày càng gần. Cứ như vậy, tại ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền lần nữa thôn phệ một thanh kiếm. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nộ bao phủ ra, Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng tại thời khắc này từ trong cơ thể nộ chấn động ra tới. Quanh người hắn, cổ khí tức kia càng ngày càng cường đại, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, Diệp Huyền trong mắt, hai đạo kiếm quang uyển như lôi điện lấp lánh, mà quanh người hắn cái kia hai cổ kiếm ý cũng là tại thời khắc này đột nhiên hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên mở ra, bốn phía những cái kia kiếm ý trong chớp mắt tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, hắn trái trong lòng bàn tay, nhiều một thanh do kiếm ý ngưng tụ mà thành hắc bạch kiếm. Tạo cực cảnh. Hắn hiện tại thôn phệ cái kia hai thanh kiếm về sau, trực tiếp theo vị trí cảnh đạt đến tạo cực cảnh. Hiện tại hắn là cảnh giới tạo cực, thân thể tạo cực, kiếm đạo tạo nghệ phá cảnh. Hắn hiện tại, đối đầu phá mệnh cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Bởi vì hắn còn có thiên tru kiếm cùng trảm tiên kiếm hồ. Cảnh giới không đủ, trang bị tới gom góp. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía trong tay hắc bạch kiếm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giết người đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ.